lần này lấy về thật chỉ có thể làm kỷ niệm. Khúc Ba gặp bọn họ giúp xong, muốn tìm Diệp Thiếu Dương đi qua đơn trò chuyện, nói là chuyện thương lượng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy Long Hổ Sơn vừa trải qua một trận loạn cục, từ trên xuống dưới cần chỉnh đốn địa phương quá nhiều, để hắn trước bận biệu, vừa vặn chính mình cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, có cái gì ngày mai rồi hãy nói. Khúc Ba đáp ứng, tự mình đưa bọn hắn đi sương phòng, không phân người hay là yêu, mỗi người đều an bài gian phòng. Diệp Thiếu Dương để qua hộ pháp, chính mình liên tiếp thổ nạp 4 cái chu thiên, kinh mạch thương thế lúc này mới khôi phục, bắt đầu rót chén trà. Một người leo đến lầu 2 trên sân thượng, hắn ở là trưởng môn phòng, phục thức 2 tầng, bên trong đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng cái gì cũng có, trên nóc nhà còn có cái sân thượng lớn. Đây là năm đó Trương Vô Sinh tham khảo tân quán tiêu chuẩn thiết kế, đối ứng là tân quán phòng tổng thống, trưởng môn phòng trở xuống, còn có mấy cái tiêu chuẩn, cái gì giữa các trưởng lão, giám trong viện, đường chủ ở giữa, đệ tử ở giữa. Mỗi cái phương diện tiêu chuẩn cũng không giống nhau, đối pháp thuật giới hết thảy nhân viên mở ra, giá tiền không đều, đặc thù nhất chính là, mỗi gian phòng trong phòng đều phối hữu tốt nhất đàn hương, còn có thể nhóm lửa long tiên hương, ngoài ra còn có một chút thất tinh hải đường dạng này hiếm thấy có thể thổ nạp linh khí thực vật, làm gian phòng bên trong linh khí tràn đầy, phi thường thích hợp tu luyện, đẳng cấp khác nhau gian phòng, những thiết bị này số lượng cùng cường độ cũng không đồng dạng. Trương Vô Sinh khai thác bộ này sương phòng, tại pháp thuật giới rất nổi danh, riêng là những cái kia dân gian môn phái, không ít pháp sư kiếm tiền, chỉ cần đến Giang Tây, nhất định phải đến thể nghiệm một phen, mà lại Trương Vô Sinh còn có ưu đãi phục vụ, phàm là ở giữa các trưởng lão cùng trưởng môn phòng, hắn sẽ đích thân bồi một bữa cơm, chỉ điểm tu luyện, bởi vậy pháp thuật giới đối với hắn bộ này sương phòng chạy theo như việc, sinh ý rất tốt, giúp hắn kiếm lời không ít tiền, trên sân thượng dựng một cái giá, mọc đầy dây thường xuân, tường ngoài bên cạnh còn trồng rất nhiều hoa cỏ, xanh um tươi tốt, nghiễm nhiên một cái không trung hoa viên. Gian phòng gần nhất có một cái rổ treo, Diệp Thiếu Dương đi qua tọa hạ, từ nơi này có thể quan sát đến mảng lớn núi cảnh, mùa đông ban đêm, túc sát mà yên tĩnh, Diệp Thiếu Dương tâm tình lại khó mà bình tĩnh trở lại, hắn hồi tưởng đến đêm nay chiến đấu, chợt vừa nghĩ tới Tinh Nguyệt Nô bị chính mình bắt giết, chính mình cũng có điểm giống là nằm mơ, ngoại nhân nghe được tin tức này, khả năng nhìn đều là kết quả, chỉ có tự mình biết. Hắn cùng Tinh Nguyệt Nô Chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, có thế có kết quả này, chí ít có một nửa là Tinh Nguyệt Nô khinh địch, chính cảm khái, một bóng người rơi vào sau lưng, quay đầu nhìn là Đạo Phong, trong lòng một khối đá rơi xuống đất, trách cứ, ngươi đã đi đâu, chúng ta tìm ngươi đã lâu đều không có tìm tới, ta cùng Tư Mệnh Tinh Quân hàng huyên một hồi, Đạo Phong đi đến bên cạnh hắn, cũng đi theo nhìn quanh nơi xa, nói ra, ngươi đêm nay làm, ta đều thấy được. Ngươi vì cái gì thả đi Thải Vân tiên tử bọn hắn, thả đi Thải Vân tiên tử bọn hắn, thứ nhất là bây giờ không có thâm cừu, giữ lại bọn hắn thì thế nào, không dễ giết, rồi hãy nói ta cũng không muốn cùng Hiên Viên Sơn huyên náo quá cương, trước mắt tình huống này, gây thù hằn quá nhiều không có chỗ tốt, vậy ngươi lại giết Tinh Nguyệt Nô, ta trước kia lập qua thề, muốn tự tay báo thù cho Đạo Uyên, ta không có cách nào không đi làm. Coi như mang đến hậu quả gì, ta cũng không oán không hối. Đạo Phong khẽ gật đầu, ngươi cũng đã biết, Tinh Nguyệt Nô gần mấy trăm năm qua, thu rất nhiều đồ đệ, bên trong cũng có rất nhiều, bây giờ đều là cường giả hạng nhất, ngươi bây giờ danh tiếng đang thịnh, bọn hắn sẽ không tìm ngươi, nhưng tương lai, chờ ngươi buông lỏng thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ tới. A, Tinh Nguyệt Nô này trước khi chết nói tương lai của ta sẽ không được sống yên ổn, nguyên lai chỉ là cái này. Diệp Thiếu Dương nhún vai, tùy tiện đi, dù sao làm đều làm. Sợ cũng vô dụng, nói xong cái này, hai người đều trầm mặc. Nửa ngày, Diệp Thiếu Dương thở dài nói ra, ngươi trước khi đến, ta còn ở nơi này nghỉ, giống Tinh Nguyệt Nô, sống hơn ngàn năm, học trò khắp thiên hạ, một mực trưởng quản pháp thuật công hội, cơ quan tính toán tường tận. Cái này thật vất vả chứng đạo, không bao lâu liền treo, ta liền làm cái tưởng tượng a, nếu Tinh Nguyệt Nô đã sớm biết kết quả này, mà trốn tránh vận mệnh biện pháp duy nhất chính là không đi tu hành. Trung thực làm người bình thường, ngươi nói nàng vẫn sẽ chọn con đường tu hành sao? Đạo Phong nói, ta xưa nay không muốn ngây thơ như vậy vấn đề. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, chính mình nói, nếu như là ta vẫn là sẽ chọn đi đường này, bởi vì tu hành mục đích, không phải kết quả, mà là quá trình, đây là ta gần nhất lĩnh ngộ. Đạo Phong nói, Hiên Viên kiếm ở đâu? Tại cái này, ta có chút lo lắng, cho nên phương trên thân. Diệp Thiếu Dương đem Hiên Viên kiếm liền vỏ kiếm từ trên vai lấy xuống, vỏ kiếm là giết Tinh Nguyệt Nô sau đó, từ từ nàng thi thể bên trên tìm tới, còn có một số di vật, đều bị Diệp Thiếu Dương thu vào, tạm thời không nhúc nhích. Đạo Phong rút ra Hiên Viên kiếm, đến thử vũ động một phen, một cổ cực nặng ổn lực lượng bá đạo tự nhiên sinh ra, Đạo Phong trong lòng cảm khái, hắn từng nghe Đạo Uyên chân nhân nói qua, Hiên Viên kiếm ngũ hành thuộc thổ, xem ra không giả. Chương 3013, thanh thứ 5 kiếm 1. Nếu như cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm đến so sánh mà nói, Long Tuyền kiếm linh động, ôn nhuận, không ngừng vươn lên, Hiên Viên kiếm thì là trầm ổn, bá đạo, uy áp như núi. Xem như đều có sở trường, đã có 4 thanh kiếm. Đạo Phong nhìn qua trong tay Hiên Viên kiếm, nói, còn kém một thanh kiếm, kém một thanh cái gì kiếm? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi lên như vậy, cũng không nghĩ Đạo Phong có thể trả lời đến, không ngờ Đạo Phong chậm rãi nói ra 3 chữ, Thái A kiếm. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi thế nào biết? Tư Mệnh Tinh Quân nói cho ta biết. Hắn làm sao biết? Đạo Phong trừng mắt liếc hắn một cái, chuyện này tóm lại có người biết đi, hắn là Trang Tử sư đệ, sống mấy ngàn năm, kiến thức tóm lại so với chúng ta nhiều, hắn biết cái này chẳng lẽ không được sao? Ngạch. Diệp Thiếu Dương gãi cái óc, Thái A kiếm, ta cũng đã được nghe nói là Âu Giả Tử cùng Kiền Tướng cùng một chỗ chế tạo, bị Sở Vương dùng qua, về sau không biết làm sao đến Tần Thủy Hoàng trong tay, thành bội kiếm của hắn, về sau theo hắn cùng một chỗ hạ táng rồi. Cổ đại truyền ngôn, ai biết thật giả, nhưng vì cái gì là Thái A kiếm, Kiền Tướng bảo kiếm không phải tạo qua rất nhiều kiếm sao? Còn có Xích Tiêu, Trạm Lô cái gì, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Thái A? Đạo Phong cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, ngươi vấn đề cũng thật nhiều, ngươi cái này Long Tuyền kiếm hay là Kiền Tướng tạo, vì cái gì Long Tuyền kiếm là Mao Sơn Trấn Sơn chí bảo, cái khác kiếm không phải? Diệp Thiếu Dương nói không ra lời, Tư Mệnh Tinh Quân nói cho ta biết, cái này năm thanh kiếm, tại tạo thời điểm, dùng thuộc tính khác nhau vật liệu, Thái A kiếm, lấy tinh thần chi thiết rèn đúc, không thể phá vỡ, là nhân gian nhất là sắc bén chi khí, Long Tuyền kiếm là dùng cực bắc hàn băng tôi vào nước lạnh, bởi vậy tính bền dẻo cực dai, Ngư Tràng kiếm lấy đại bằng chi cốt hóa sứ, linh động cửu thiên, Hiên Viên kiếm lấy Thái Sơn thần thạch là thể, lực chìm thiên quân, Tùng Văn kiếm lấy vạn năm tuyết tùng nhiên hỏa lấy tinh, sinh sôi không ngừng. Cái này năm loại thuộc tính hợp lại cùng nhau, chính là nhân gian lực lượng tinh túy, bởi vậy có thế áp chế hết thảy tà ác lực lượng, nhưng cái này năm đặc kiếm ở cùng một chỗ, uy lực quá lớn, dùng không thích đáng có thế tạo thành to lớn tai họa, bởi vậy bị Kiền Tướng cùng Âu Giả Tử tận lực ẩn tàng tên, tản mát tại các nơi. Nhưng hai người hay là lo lắng, thế là sau đó lại tạo mấy cái bảo kiếm, tỉ như ngươi nói cái kia mấy cái, chính là vì vàng thau lẫn lộn, mê hoặc thế nhân. Diệp Thiếu Dương nghe xong giảng thuật, nhíu mày nói ra, cái này Âu Giả Tử cùng Kiền Tướng, là ăn nhiều chết no sao, nếu sợ những này kiếm bị người xấu lợi dụng, tại sao phải đúc kiếm đâu, không đúc chẳng phải không có việc gì á, bọn hắn cũng là gặp được Hiên Viên kiếm, gặp thanh kiếm này đoạt tận thiên hạ thế núi, tự nhiên mà thành, thế là nảy mầm linh cảm, mới bắt chước Hiên Viên kiếm, rèn đúc Thủy Nguyên Tố Long Tuyền kiếm, sau đó loại này sáng tác vui sướng, để bọn hắn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiếp tục rèn đúc mặt khác 3 thanh kiếm, bọn hắn là đúc kiếm sư, trong lòng có kiếm ý, không rèn đúc đi ra, không cách nào ngăn chặn lại cảm giác kích động này. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, cảm giác này, mình ngược lại là có thể hiểu được, thật giống như chính mình lĩnh ngộ ra đến công pháp gì, không thể có thể nhịn được không đi tu luyện, mà lại Đạo Phong lời mới rồi bên trong, cũng nâng lên hai vị kia kiếm si là nhìn Hiên Viên kiếm, mới bắn ra linh cảm, cái này cũng phù hợp chính mình hiểu biết. Bởi vì Hiên Viên kiếm là Hiên Viên Thượng Đế từng dùng qua, đến mức về sau làm sao đến hai vị kiếm si trên tay, cũng không biết, cái kia. Bí ẩn như vậy sự tình, Tư Mệnh Tinh Quân làm sao mà biết được, còn cặn kẽ như vậy, bọn hắn đúc cái này 4 thanh kiếm, tính cả Hiên Viên kiếm, 5 thanh kiếm đoạt tận nhân gian thiên địa chi thế, bọn hắn lúc này mới sợ, thế là đem kiếm tách ra, nhưng lại không muốn chuyện này hoàn toàn mai một, liền đem chân tướng truyền cho hậu nhân, dặn dò bọn hắn. Như nhân gian có tà ma xâm phạm, không thể chiến thắng thời điểm, có thể tìm ra cái này 5 kiện nhân gian binh khí, có lẽ có hy vọng có thể đem chém giết. Nói đến đây, hắn đột nhiên không hướng bên dưới nói, Diệp Thiếu Dương kích động hỏi, Tư Mệnh Tinh Quân, là hậu nhân của bọn họ, Đạo Phong nhẹ gật đầu, vậy liền khó trách, Diệp Thiếu Dương thoạt đầu cảm thấy đây cũng quá đúng dịp, nhưng về sau lại cảm thấy, lúc đầu những sự tình này chính là vòng vòng đan xen, trong cõi U Minh tự có nhân quả, thế nhưng là, hắn vì cái gì nói với ngươi cặn kẽ như vậy, hắn đánh cược thua, Đạo Phong nói tiếp đi, cái này là một mặt, Một phương diện khác, từ ngươi chiến thắng Tinh Nguyệt Nô trở về, hắn trông thấy ngươi, đã cảm thấy Tinh Nguyệt Nô sai, nhân gian pháp thuật giới còn có hy vọng, bởi vậy muốn giúp ngươi một cái. Diệp Thiếu Dương nghe được cái này, mặt có chút đỏ, đưa tay trêu chọc một tóc xụ trước trán, ra vẻ khiêm tốn nói ra, không dám nhận, không dám nhận. Cái kia cái gì, ta giết Tinh Nguyệt Nô Hòa Thanh, bọn hắn có thể hay không tìm ta báo thù, mọi người phạm sai lầm, đều muốn chính mình gánh chịu. Bọn hắn tên là sư huynh đệ, nhưng quan hệ cũng liền như thế. Tu hành đến bọn hắn một bước nào, liền thiện ác đều phai nhạt, chớ đừng nói chi là ân cừu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới yên tâm, cười nói, bất quá nói cái gì tu hành tới trình độ nhất định liền coi nhẹ ân cừu, ta là không tin, liền nói ngươi, ngươi không phải cũng rất lợi hại, nhưng ngươi vẫn là một dạng quan tâm ta à, ta bị người khi dễ ngươi chẳng lẽ tài giỏi nhìn xem sao, nói đưa tay đi trêu chọc cái cằm của hắn, kết quả Đạo Phong trở tay một thanh níu lại hắn cánh tay, hướng phía trước kéo một phát, Diệp Thiếu Dương đứng không vững, trực tiếp ngã văng ra ngoài, Đạo Phong nâng lên khác một cái cánh tay, từ khía cạnh ôm eo của hắn, có chút cúi đầu, hướng hắn tà mị cười, đưa tay bóp cái cằm của hắn, ngươi là ai, ta tại sao muốn quan tâm ngươi, có gan ngươi liền buông tay. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt đất, mặc dù chỉ có 2 tầng lầu, nhưng cũng có hơn 10 mét cao, rơi xuống cũng quá sức, thật. Đạo Phong một cái tay nắm vuốt cái cằm của hắn, ngươi không cầu xin sao, đánh chết không cầu, vừa dứt lời, Đạo Phong đột nhiên buông tay, Diệp Thiếu Dương vô ý thức ôm lấy Đạo Phong cổ, không có rơi xuống, hai cái hán tử, cái này tư thế thực sự có chút lúng túng, Diệp Thiếu Dương đỏ mặt mắng to, Đạo Phong mẹ ngươi quả trứng, kéo ta đi lên, không lộn xộn được không, Đạo Phong lui về sau một bước, đem hắn kéo lên. Diệp Thiếu Dương thở dốc một hơi, đối với hắn một chưởng vỗ đi qua, Đạo Phong trở tay phá giải, Diệp Thiếu Dương lại công, Đạo Phong phòng thủ, hai người đều rất có ăn ý vô dụng bất luận cái gì pháp lực, chỉ dùng Mao Sơn thể thuật, dưới chân dùng cũng đều là Mao Sơn lăng không bước, một cái công, một cái thủ, tại trống trải trên sân thượng tránh chuyển xê dịch, nói chính sự. Diệp Thiếu Dương thế công không ngừng, vừa nói, Thái A Kiếm ở nơi nào, Tư Mệnh Tinh Quân có nói hay chưa, Thiên Đài Sơn bên trên, Thiên Đài Sơn, hai người đổi thân phận khác, Đạo Phong bắt đầu phản công, Thiên Đài Sơn không phải Phật tự sao, Thái A Kiếm làm sao sẽ ở đâu, vì cái gì không thể ở chỗ nào, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút cũng thế, hỏi, vậy chúng ta đi tìm, không tìm được, vì cái gì? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, Thái A Kiếm là hắn gia truyền, năm đó bị hắn một vị tổ tiên giấu đến Thiên Đài Sơn, nhưng cũng không có cho hậu đại lưu lại vị trí cụ thể. Coi chừng, chương 3014, Thanh Kiếm thứ 52. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói, động tác trên tay chậm nửa nhịp, bị ép liền lùi lại mấy bước, mới tìm về tiết tấu, tiếp tục cùng hắn so chiêu, có ý tứ gì, Thái A Kiếm một mực là hắn gia truyền, đến một đời nào đó tổ tiên trên tay, Minh Hà Lão Tổ đến đây cướp đoạt, hắn tổ tiên một đường chạy trốn đến quê nhà Thiên Đài Sơn, đem Thái A Kiếm phong ấn, sau đó liền bị Minh Hà Lão Tổ bắt, có thụ tra tấn, nhưng không muốn nói ra dấu kiếm vị trí, Minh Hà Lão Tổ liền tìm tới con trai của hắn khảo vấn. Con trai của hắn căn bản không biết rõ tình hình, Minh Hà Lão Tổ đánh giết dấu kiếm người kia, con trai của hắn may mắn đào thoát, cũng là thông qua Minh Hà Lão Tổ miệng, mới biết được bảo kiếm giấu ở Thiên Đài Sơn, cha hắn chết rồi, vị trí cụ thể tự nhiên cũng liền không người biết được. Diệp Thiếu Dương chợt nghe chút có chút mơ hồ, suy nghĩ một chút mới biết được chuyện gì xảy ra, Minh Hà Lão Tổ bắt lấy người kia nhi tử, đại khái chính là hỏi hắn, cha ngươi nói bảo kiếm giấu ở Thiên Đài Sơn. Ngươi có biết hay không địa phương, hoặc là có không có cách nào tìm ra loại hình, thanh kiếm giấu ở chỗ kia, dù sao cũng phải lưu lại điểm đường tắt a, hắn hậu đại cùng ngươi ý nghĩ một dạng, có không ít hậu nhân đi Thiên Đài Sơn đi tìm, đều không có kết quả, có lẽ là giấu kiếm quá mức vội vàng, chưa kịp lưu manh mối lấy, song chưởng lật một cái, dịch ra Diệp Thiếu Dương thế công, đánh vào Diệp Thiếu Dương dưới xương sườn, mặc dù vô dụng mấy phần khí lực, Diệp Thiếu Dương hay là kém chút bị đánh nôn. Xoay người nôn ra một trận, tranh con, ngươi kiến thức cơ bản hay là kém một chút. Đạo Phong rất đắc ý, đó là ta phân thần, ngươi đến cùng vẫn là không cách nào hoàn toàn làm đến nhất tâm nhị dụng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nguyên lai Đạo Phong cùng chính mình một bên tỉ thí quyền cước một bên nói sự tình, là mục đích này, diễn hóa đến trong thực chiến, chính là lợi dụng hết thảy có thể khiến đối phương phân tâm thủ đoạn, đi bức bách đối phương phân tâm, từ đó xuất hiện sơ hở. Chính mình luôn luôn đều là làm như vậy, lần nào cũng đúng, chính là gần nhất đối phó Tinh Nguyệt Nô, thực cũng lợi dụng điểm này, Mặc kệ là người hay là tà vật, mặc kệ tu vi như thế nào, bản tính đều là giống nhau, đều dính chiêu này. Ngay sau đó không phục nói, bởi vì là ngươi, ta đối với ngươi không đề phòng, đổi thành người khác, bình thường đều là đối phương bị ta lừa dối đến. Đạo Phong nói, bất kỳ tình huống gì bên dưới đều không thể buông lỏng cảnh giác, người thân nhất, ngược lại có thể nhất làm bị thương ngươi, chớ cùng ta quán thâu cái này. Diệp Thiếu Dương khoát tay, nói chuyện chính sự, kia cái gì Minh Hà lão tổ, chính là tu la giới cái kia, ngoại trừ hắn còn có ai? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, con hàng này rất lợi hại đúng không? Đạo Phong nói, ngày đó tiếp dẫn đạo nhân không có nói rõ, tu la giới đại trận, chủ yếu đề phòng chính là Minh Hà lão tổ. Tiếp lấy nói bổ sung, Minh Hà lão tổ mặc dù rất mạnh, nhưng có tu la giới đại trận trấn áp, gần ngàn trăm năm đều bị vây ở Minh Hà bên trong, không cách nào ra ngoài. Nếu không bây giờ vượt qua thiên kiếp, hắn làm sao cũng muốn đi ra đục nước béo cò. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày, nói, mặc kệ hắn, rồi hãy nói cái này cái gì. A, Thái A Kiếm, nói đúng là, trên đời này không ai biết thanh kiếm này giấu ở nơi nào rồi. Gặp Đạo Phong gật đầu, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ, vậy đây là cái gì, thiên đài sơn như vậy đại, nhân nhà hậu nhân tìm vài đời không tìm được, chúng ta lại làm sao có thể tìm tới, là tìm không thấy. Đạo Phong rất dứt khoát thừa nhận, Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói cái gì người hữu duyên, dù sao không phải là ta đi, liền xem như, thanh kiếm kia cũng không thể tự kiềm chế đụng tới đi. Đạo Phong theo dõi hắn, một đôi mắt chiếu lấp lánh, duyên phận, là chính mình sáng tạo, ý gì, chí ít từng có một người biết thanh kiếm kia hạ lạc. Đạo Phong dừng lại một chút, nhưng không có thừa nước đục thả câu, nói, chính là dấu kiếm người kia, chúng ta đến hỏi hắn thuận tiện, ha ha, đi 1000 năm trước hỏi hắn a. Đạo Phong theo dõi hắn, cười không nói, hắn bộ dáng này, để Diệp Thiếu Dương cảm thấy nghi hoặc, vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trung lên nửa ngày, hít sâu một hơi nói, thích hợp sao, trừ phi ngươi có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Mùa đông trên sơn đạo, hai người song song đi lại, đường núi là thạch đầu tu thành bậc thang, nhưng hiển nhiên lâu năm thiếu tu sửa, khắp nơi mọc đầy cỏ dại, xác định thời gian này là thích hợp. Đạo Phong hỏi, Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái nói, ta đều vừa đi vừa về xuyên qua Mân Mê mấy chuyến, liền cái giờ này phù hợp, chúng ta đi nhanh lên, chuyện này lượng công việc to lớn, nhưng cũng may địa điểm là không đổi, dù sao Thiên Đài Sơn chỉ có một cái, trước đó Đạo Phong cũng cùng Tư Mệnh Tinh Quân đại khái nghe ngóng cái kia vị tổ tiên sinh tuất thời đại, mặc dù không quá kỹ càng, tốt xấu cũng xác định đại khái ngày, trải qua vô số lần xuyên qua tìm kiếm, cuối cùng xác định Tư Mệnh Tinh Quân vị kia tổ tông lên núi thời gian, dưới mắt là nguyên triều thời kỳ. Bởi vì chiến loạn, Thiên Đài Sơn hòa thượng tất cả giải tán, hoang phế hơn mấy chục năm, nhưng chùa miếu cùng bên trong Phật tượng vẫn còn ở đó. Lần trước xuyên qua lúc, Diệp Thiếu Dương gặp được Tư Mệnh Tinh Quân miêu tả tràn diện, nhưng chưa kịp làm cái gì, hắn liền bị Minh Hà lão tổ thôn phệ. Bởi vậy lần này xuyên qua, hắn đem thời gian trở về điều một điểm, đuổi tại sự tình phát sinh trước đó lên núi. Bọn hắn bò chính là Thiên Đài Sơn chủ Phong Hoa đỉnh núi, Quốc Thanh chùa ngay tại đỉnh núi, từ cổ chí kim Quốc Thanh chùa đều là một tòa nổi danh bảo tự, Thiên Thai Tông nơi phát nguyên, Phật giáo trứ danh bảo tự, trong lịch sử cũng là pháp thuật giới rất trọng yếu một cái tu hành môn phái, chỉ là về sau lực ảnh hưởng dần dần suy yếu, tại thế kỷ 21, biến thành pháp thuật giới thê đội thứ hai, nhưng loại này có ngàn năm truyền thừa môn phái, nội tình thâm hậu, chỉ cần có thể ra một cái tu hành thiên tài, môn phái ngay lập tức sẽ quật khởi, cũng dễ dàng bị môn phái khác tán thành. Bọn hắn xuyên qua tới thời đại này, Thiên Thai Tông pháp sư một cái cũng không thấy, Đạo Phong nói là vì tránh né chiến loạn, đều chạy trốn tới dân gian đi, bởi vậy trên núi một mảnh hoang phế, trên núi phong cảnh hay là tốt, hai người cùng nhau đi tới, nhìn thấy rất nhiều nguyên sinh thái phong quang, chỉ là không tâm tư nhìn nhiều, một đường bò lên đỉnh núi, một tòa lớn như vậy chùa chiền, thấp thoáng tại trong cỏ hoang, chùa chiền rất phong độ, chiếm diện tích cũng rất rộng, chỉ là trường kỳ không ai thu thập, có vẻ hơi rách nát. Hai phiến sơn son đại môn hủy một cái, bên trong mọc đầy cỏ dại. Đại môn hai bên tuyên khắc lấy một bộ câu đối, chữ viết có chút tróc ra, Diệp Thiếu Dương hơi phân biệt xuống, viết là, bốn bộ châu thống lĩnh chư thiên đại thiên thế giới, tám công nước phổ thi chúng không có con đường thứ hai. Hai người xuyên cửa mà qua, tả hữu đứng thẳng hành cáp nhị tướng pho tượng, có một tòa đã hủy, lại đi vào đệ nhị trọng cửa điện, hai bên thì là tứ đại thiên vương tượng nặng, qua đi môn đình mở rộng. Hai bên tất cả thông hướng bất đồng cung điện, hai người là có mục tiêu, thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện mà đi. Đại Hùng Bảo Điện so phía ngoài còn kém, cửa sổ đều hỏng, bên trong sàn nhà cũng đều vỡ vụn không chịu nổi, hương án cái gì cũng hủy, chỉ có vài tôn Phật tượng vẫn còn, nằm ngang nhìn sang, là Phật Môn Tam Đại Giáo Chủ, Dược Sư Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, CVT, mình xin được nói rõ cho những bạn nào chưa biết. Chuyện này là của tác giả Thanh Tử bên Trung Quốc viết, mình là Trini Lucario, tức là người chuyển ngữ từ tiếng Trung sang tiếng Việt cho các bạn đọc. Khi nào tác giả bên Trung ra chương mới thì mình mới có cái để làm mà úp, mình biết chuyện hay các bạn đói chương đòi chương mình thông cảm được. Nhưng mình không chấp nhận cái hành động bôi nhọ, xỉ vả mình để có thêm chương như những ngày qua đâu. Mong các bạn đọc truyện có văn hóa và lý trí hơn. Xin cảm ơn, chương 3015, Thanh Kiếm thứ 53. Đại Hùng Bảo Điện so phía ngoài còn kém, cửa sổ đều hỏng, bên trong sàn nhà cũng đều vỡ vụn không chịu nổi. Hương án cái gì cũng hủy, chỉ có vài tôn Phật tượng vẫn còn, nằm ngang nhìn sang, là Phật Môn Tam Đại Giáo Chủ, Dược Sư Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Đây là Phật Môn Hoành Tam Thế ba vị giáo chủ, cũng là tối chung cực ba vị đại lão, Dược Sư Phật trưởng quản Đông Phương chỉ toàn lưu ly thế giới, Thích Ca Mâu Ni Phật trưởng quản Bà Sa thế giới, A Di Đà Phật trưởng quản Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Thời gian còn chưa tới, Diệp Thiếu Dương nhìn sang, phát hiện cái này vài tôn Phật tượng ngoại tầng Kim Sơn đều không thấy, từ vết tích nhìn, là bị người thô bạo bóc đi, đoán chừng là Phật tượng không đáng tiền, cũng không có địa phương bán, cho nên bị đạo tặc lưu lại, bị bóc đi Kim Sơn Phật tượng, lộ ra đầu gỗ chất liệu, biểu lộ nhìn qua vẫn nở nang viên mãn, sáng ngời có thần. Diệp Thiếu Dương nhịn không được tán thưởng, sau đó Đạo Phong nói cho hắn biết, Thiên Đài Sơn này kiến tạo một điêu Phật tượng là có tiếng, có một bộ chỉ có dân bản xứ nắm giữ kỹ thuật. Tại xung quanh huyện thành, có rất nhiều dựa vào chế tạo một điêu Phật tượng sinh hoạt thợ thủ công, cường thịnh thời điểm, cả nước một điêu Phật tượng, có 6 thành đều là sân thượng địa khu làm sao ngươi biết những này? Diệp Thiếu Dương nghe xong, hiếu kỳ hỏi, ta từng du lịch thiên hạ, ngươi cho rằng chỉ là du lịch hay sao? Đạo Phong một câu đem hắn ế trụ, hai người vây quanh ở giữa tòa kia Thích Ca Mâu Ni Phật đằng sau, Diệp Thiếu Dương chào hỏi Đạo Phong cùng một chỗ trốn ở hủy diệt màn che đằng sau. Lẳng lặng chờ đợi lấy, đúng rồi Đạo Phong, ta nhớ được ngươi trước kia là đạo Phật song tu, nhưng mà phía sau ngươi học những cái kia, tam hoa tụ đỉnh ngũ triều nguyên khí những này, đều là đạo gia pháp thuật a, ta giống như cho tới bây giờ không thấy ngươi dùng qua Phật môn pháp thuật, ta tu qua Phật pháp, nhưng không phải pháp thuật, ngừng một chút, hắn giải thích nói, cái gọi là đạo Phật song tuyệt, vạn pháp đều là thông, không phải nói pháp thuật gì ta đều biết, ta tu Phật pháp, dùng Phật pháp phương thức đến lý giải đạo thuật. Có thế thôi diễn xuất thế ở giữa hết thảy pháp thuật, chỉ cần để cho ta nhìn một lần, ta liền có thể hiểu bên trong áo nghĩa, dùng Phật pháp đến lý giải đạo thuật. Diệp Thiếu Dương còn là lần đầu tiên nghe hắn nói như vậy, kinh hải miệng ban thiên hợp không thỏa thuận, bất luận cái gì pháp thuật, đều có tương ứng tâm pháp đến chỉ đạo, cho nên mới có trước tu tâm không tu thuật, đến cùng công giả tràng, thuyết pháp, tu luyện đạo thuật, tự nhiên muốn lấy đạo gia tâm pháp là cương. Tựa như học chữ Hán muốn trước học tiếng Hán ghép vần một dạng, ngươi cầm tiếng Anh ngữ Pháp đến học tiếng Hán, chỉ biết hai bên đều học không tốt, ngôn ngữ học không tốt không có gì, nhưng nếu như tu hành phương thức không đúng, gượng ép tu luyện pháp thuật, kết quả chính là tẩu hỏa nhập ma, lâm vào tà ma ngoại đạo, chú thích, đương kim có không ít luyện khí công kẻ yêu thích, đều công bố chính mình phát công sau đó có thể nhìn thấy quỷ quái, thực đại bộ phận đều là trong nội tâm tưởng tượng ra được, là tẩu hỏa nhập ma kết quả, cho nên, ta nhập ma đạo a, tất cả mọi người nói như vậy. Đạo Phong cười nhạt một tiếng, Diệp Thiếu Dương đương nhiên biết hắn là tự giễu, theo sát lấy hỏi, thế nhưng là ngươi tu thành a, trong lúc này có cái gì quyết khiếu không có? Đạo Phong liếc hắn một cái nói, thế nhân như học ta, như là xuống địa ngục. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng, thầm mắng một tiếng trang bức, lại đợi một hồi, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, chờ người đến. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì, vẽ lên một tấm ẩn khí phù. Đưa cho Đạo Phong, ngươi không phải người, vạn nhất bị hắn phát giác được khí tức sẽ không tốt. Đạo Phong nhìn thoáng qua từ tốn nói, không cần. Còn có, dùng sức tại hắn trên óc vỗ một cái, ngươi mới không phải người, ta đi, ta thực sự nói thật, còn có, ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng ưa thích tấy máy tay chân. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kháng nghị, đang khi nói chuyện, tiếng bước chân đến ngoài cửa, hai người mau ngậm miệng, từ màn che đằng sau lặng lẽ nhìn sang. Một cái người cao gầy tăng nhân đi đến, người mặc thường phục cà sa, niên kỷ 50 tuổi trên dưới, lông mày rất dài, nhìn qua rất có uy nghi cảm giác, vẻ mặt nghiêm túc, giống như là đầy cõi lòng tâm sự. Tiến vào đại điện sau đó, hắn cũng không nhiều kiểm tra, vội vàng đi vào dược sư Phật mặt sau, tại Phật tượng trên lưng vỗ mấy lần, lại mân mê một hồi, sau đó vậy mà từ Phật tượng bên trên xé lên một tấm vải, hai tay nắm lấy, vòng quanh Phật tượng đi, từng chút một đem vải kéo xuống đi, Phật tượng bụng càng ngày càng gầy. Diệp Thiếu Dương mặc dù xuyên qua thật nhiều lần, nhưng cũng là lần đầu tiên ẩn thân ở chỗ này, trước mắt tình cảnh này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm thấy hết sức ngạc nhiên, chờ Phật tượng trên bụng vải gầy tới trình độ nhất định, lúc này mày rậm hòa thượng vội vàng đi sát vách, một lát sau trở lại, trong tay dẫn theo một cái thùng gỗ, thả sau lưng dược sư Phật, trong thùng là sáng loáng chất lỏng, mày rậm hòa thượng xuất ra một bao quần áo, lấy ra một cái mộc ấm, mở ra sau khi đem bột phấn đổ đi vào, sau đó lại thả mấy khối đen xì dược cao một dạng vật đi vào, sau đó lặng lặng mà ngồi ở một bên chờ lấy. Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong không biết hắn muốn làm gì, cũng chỉ có không nhúc nhích đứng đấy, chờ lấy bước kế tiếp, gây mũi hương vị truyền đến, có điểm giống là tùng hương, bất quá hỗn hợp không biết thứ gì. Lúc này, mày rậm hòa thượng từ trong ngực lấy ra một chi liên tiếp vỏ kiếm kiếm, dán tại Phật tượng trên lưng bị chính mình kéo ra tới lỗ khảm bên trên, cố định lại vị trí, sau đó lại đem kéo xuống tới vải quấn lên đi. Đây chính là Thái A kiếm A, Diệp Thiếu Dương lập tức có điểm tim đập rộn lên. Mày rậm hòa thượng lại lấy ra một chi bút lông, trám trong thùng chất lỏng, hướng dán đi lên bày lên xoát, hẳn là đưa đến nhựa cao su tác dụng, cuốn một tầng xoát một tầng, đằng sau cẩn thận kiểm tra, hoàn hảo sau đó, đem dư thừa vải vóc xé toan, lại hướng trong thùng thêm một chút bột phấn, quấy sau đó, lần nữa đi lên xoát, lần này chất lỏng thành màu vàng, cùng dược sư Phật bản thân trang kim nhan sắc một dạng, chờ quét hết sau đó. Mày rậm hòa thượng lại đem giảm xuống dư thừa vải vóc từng khối trợ cấp đi lên, vuông vứt thanh kiếm kia bỏ vào đưa tới cục bộ gập ghềnh. Quá trình này có chút khó khăn, làm trọn vẹn nửa giờ. Xong việc sau đó, mày rậm hòa thượng lại lần nữa quấy một thùng nước sơn, không ngừng đi lên soát. Diệp Thiếu Dương suy đoán đây là tại phong phú vải vóc khe hở, sang bằng vết tích. Làm xong đây hết thảy, mày rậm hòa thượng tự hồ rất mệt mỏi, đem thùng gỗ xách tới sát vách đi, trở về thời điểm. Trên tay nhiều một cái bó đuốc, đối với mình vừa xử lý qua địa phương nướng bắt đầu, sau đó đem bó đuốc dập tắt lấy đi, chính mình trở lại kiểm tra một bên, tự hồ rất hài lòng, sau đó thở dài, nhìn qua dấu kiếm địa phương thở dài, tiểu tăng có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, tương lai đến tục cùng là ai có thể được đến ngươi, đều xem cơ duyên. Nguyện Phật tổ phù hộ, hắn nói xong, lại đứng bình tĩnh một hồi, lúc này ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió tanh, mày rậm hòa thượng ngơ ngác một chút, nhảy cửa sổ đào tẩu, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong đợi một cái, cũng theo sát lấy vượt qua cửa sổ, sau đó bò lên trên nóc phòng, hướng nơi xa nhìn sang, Đại Hùng Bảo Điện đối diện, chính là phía sau núi cửa, có thể nhìn thấy cái kia mày rậm hòa thượng ra cửa viện, một mực bay về phía trước chạy, mấy ngày nay tại Thiếu Lâm tự xem pháp, tương đối vội vàng, hôm nay thời gian thực sự là có hạn, viết ra một chương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3016, mục đích chung một. Tại mày rậm hòa thượng sau lưng cách đó không xa, một đạo huyết khí, tựa như là một đầu thật dài băng rua, trên không trung ghé qua, theo sát hắn, hiện tại cứu hắn, còn kịp. Đạo Phong từ tốn nói, Diệp Thiếu Dương thở dài nói, chúng ta không thể thay đổi lịch sử. Cái này cái gì Minh Hà lão tổ, hay là lưu cho tương lai người đối phó hắn đi, hai người yên lặng nhìn qua cái kia mày rậm hòa thượng đi xuống khe suối. Cùng đuổi theo huyết khí của hắn cùng một chỗ biến mất tại ánh mắt bên ngoài, cùng một chỗ về tới Đại Hùng Bảo Điện, đi vào dược sư Phật pho tượng đằng sau, trên dưới nhìn lại, bị mày rậm hòa thượng sửa chữa qua cái kia bộ phận, cùng chung quanh liền thành một khối, hoàn toàn nhìn không ra một điểm phá giải qua vết tích, chỉ là nhìn thấy tôn này Phật tượng, ai cũng sẽ không nghĩ tới ở bên trong cất giấu một thanh kiếm. Diệp Thiếu Dương đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái trước đó mày rậm hòa thượng đi lên soát sơn địa phương, trải qua dùng lửa đốt đã làm. Về màu sắc cũng cùng chung quanh không khác, không khỏi bội phục mày rậm hòa thượng tay nghề, hắn vì cái gì nhất định thanh kiếm trốn ở chỗ này. Diệp Thiếu Dương buồn bực, ngươi vừa rồi không có chú ý sao, hắn tại trùng lên tầng cuối cùng vải trước đó, ở bên trong soát rất nhiều phù văn, nghĩ đến là một loại nào đó phong ấn, có thể ngăn chặn bảo kiếm khí tức, để cho người ta không phát hiện được, ta nói là. Tại sao muốn giấu ở trong Phật tự, dù là chôn dưới đất cũng tất nơi này tốt a, ta đoán. Khả năng hắn đoạn đường này bị đuổi giết, đồng thời không có quá nhiều thời gian lựa chọn nơi thích hợp, kiếm chôn dưới đất, cũng có biết kiếm khí tiết lộ, đại khái là cái này Phật tượng bên trên lại càng dễ khắc phù văn tới áp chế kiếm khí, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm đại khái cũng chỉ có nguyên nhân này, thực liền giấu đồ vật tới nói, mặc dù hòa thượng này thủ đoạn cao siêu, giấu không chê vào đâu được, nhưng cũng không thể cam đoan Phật tượng sẽ không bị nguyên nhân khác hủy đi, đến lúc đó, Thái A Kiếm cũng liền giấu không được, bất quá, hắn trái lại nghĩ, như Đạo Phong nói, cái này mày rậm hòa thượng đại khái cũng là hoảng hốt chạy bừa, không có lựa chọn tốt hơn, rồi hãy nói chỉ cần có thể tránh thoát Minh Hà lão tổ, tương lai Thái A Kiếm sẽ vào giờ nào bị người nào đạt được, hết thảy đều xem duyên phận đi, lúc đầu Phật gia cũng là giảng duyên phận, ta đi thôi. Về thế giới của chúng ta đi tìm, Đạo Phong nhìn hắn một cái, ta phải nhắc nhở ngươi, đây mới là nguyên triều, còn có nhanh 1000 năm, cái này Phật tượng có thể hay không 1000 năm, thật sự là cái vấn đề, có rất lớn khả năng, Thái A Kiếm này đã bị người khác lấy mất, hắn một cái tay sờ lấy Phật tượng đằng sau giấu kiếm vị trí, ngươi xác định, không cần từ nơi này lấy đi nó, Thái A Kiếm ngay tại gần trong gang tấc địa phương, muốn nói không tâm động, đó là nói dối, Diệp Thiếu Dương trầm mặt nửa ngày, nói, hay là đi thôi, nếu như từ nơi này lấy đi Thái A Kiếm, thế giới này liền không có nó, Diệp Thiếu Dương cũng phỏng đoán không ra sẽ sinh ra hậu quả gì, nhưng hắn không dám mạo hiểm, hắn nhớ kỹ từ phút cảnh cáo, coi như trong lịch sử cải biến một cái điểm nhỏ, đều có thể đưa tới hiệu ứng hồ điệp, tạo thành không cách nào vãn hồi kết quả. Chứ đừng nói là Thái A Kiếm trọng yếu như vậy pháp khí, rồi hãy nói, nếu như mình đem nó lấy đi, cái kia thế giới của mình liền có hai thanh Thái A Kiếm, sẽ khiến biến cố gì, Diệp Thiếu Dương không rõ ràng, nhưng hắn không muốn mạo hiểm, nghe hắn nói như vậy, Đạo Phong cũng không nói thêm cái gì. Diệp Thiếu Dương dùng Sơn Hải Ấn mở ra thời gian hư không, hai người chui vào, trở lại thế giới của mình, đã mấy giờ đi qua, trời đã sáng, Đạo Phong biểu thị chính mình đi trước Thiên Đài Sơn tìm kiếm Thái A Kiếm, để Diệp Thiếu Dương xử lý xong sự tình lập tức chạy tới. Sau đó gọi tới Dương Cung Tử bọn người, để bọn hắn đi trước quỷ vực chờ đợi, Nhạc Hằng đã trở về, hắn hiện tại thoát thai hoán cốt, triệt để đã thức tỉnh, cả người khí chất cũng không đồng dạng, nếu như không phải có quá nhiều chính sự muốn làm, Diệp Thiếu Dương thật muốn cùng hắn tỉ thí một chút, Đạo Phong mang theo Nam Cung Ảnh cùng đi, dự định trên đường hướng hắn hỏi thăm có quan hệ Minh Hà Lão Tổ sự tình, dù sao hắn là A-tu-la vương con, cùng Minh Hà Lão Tổ luôn luôn là hàng xóm. Đối với hắn khẳng định có hiểu biết, đưa tiễn hai người bọn họ, Dương Cung Tử người liên can cũng muốn đi, Diệp Thiếu Dương cùng bọn họ cáo từ, đột nhiên nghĩ đến hiện tại âm dương hai giới thông đạo đều bị phong tỏa, đi âm gian chỉ có thể đến Nam Hải trên hòn đảo, hỏi Dương Cung Tử bọn họ có phải hay không muốn từ hải nhãn phá vây ra ngoài, Dương Cung Tử cười biểu thị bọn hắn tự có biện pháp có thể trở lại phong chi cốc tại quỷ vực bên trong bí mật cứ điểm, nhưng bây giờ không tốt nói rõ, mọi người nói đừng. Sau đó Dương Cung Tử dẫn bọn hắn xuyên qua hư không rời đi, Diệp Thiếu Dương quay người lại nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Tiểu Mã, kinh ngạc nói, ngươi thế nào không đi, ta không đi, qua bên kia tạm thời cũng không có chuyện gì, ta vẫn là đi theo ngươi đi. Tiểu Mã ngồi lại đây cười hắc hắc, Diệp Thiếu Dương muốn vỗ bả vai hắn, nhớ tới hắn là quỷ, vỗ không đến, lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương xuống lầu mở cửa, thấy là Long Hổ Sơn đệ tử, đưa điểm tâm qua đây. Nói là xin mời Diệp Thiếu Dương ăn cơm trước, sau đó mời hắn đi đại điện, Khúc Ba tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng, tiểu tử, ngươi ăn không có? Tiểu Mã đột nhiên hỏi hắn, ta một mực tại bận biệu, còn không có quan tâm. Tiểu đạo sĩ không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy, thành thật trả lời, vậy thì thật là tốt, Tiểu Mã tiến lên một bước, phụ ở trên người hắn, vỗ vỗ bụng, nhe răng nói ra, ta vừa nhìn thấy cái này sữa đậu nành bánh quẩy liền chảy nước miếng, vừa vặn ngươi chưa ăn cơm thôi huynh đệ, ta giúp ngươi ăn no, quay người nhìn qua một bên ngẩn người một cái khác đưa cơm tiểu đạo sĩ, để hắn lại cho hai phần bữa sáng qua đây, tiểu đạo sĩ nhanh đi, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng Tiểu Mã một người ăn ba phần điểm tâm, nếu không phải Diệp Thiếu Dương ngăn cản, hắn còn muốn tiếp tục ăn, uống xong cuối cùng nửa bát cháo, Tiểu Mã thoải mái xoa bụng, đánh mấy cái ở một cái, triệt để hưởng thụ đủ rồi, mới rời khỏi tiểu đạo sĩ thân thể, tiểu đạo sĩ dù sao cũng là cấp độ nhập môn pháp sư, biết xảy ra chuyện gì, một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hai tay dâng bụng, ngươi ăn no chưa? Tiểu Mã hỏi, tiểu đạo sĩ liên tục gật đầu, bao no một ngày không cần ăn cái gì? Nói chuyện đều đánh lấy ở một cái, thẳng tắp thân thể, một bộ chống đến dáng vẻ. Diệp Thiếu Dương đổi vị trải nghiệm tiểu đạo sĩ tâm tình, đoán chừng có 1 vạn đầu thảo nê mã chạy qua, đi vào đại điện, Diệp Thiếu Dương phát hiện tất cả Long Hổ Sơn đạo sĩ đều tại, đại điện ngoài cửa bày biện vài phó trong đêm chế tạo quan tài, bên trong đặt lấy Long Dương chân nhân mấy cái tối hôm qua chết trong chiến đấu đồng môn. Nhìn thấy cái này mấy ngụm quan tài, Diệp Thiếu Dương tâm tình lập tức liền trở nên nặng nề. Khúc Ba tiến lên đây, thỉnh cầu Diệp Thiếu Dương hỗ trợ chủ trì siêu độ mấy vị đạo tràng. Dựa theo loại đạo này trận, hẳn là từ bản môn trưởng môn chủ trì, nhưng Mộ Hàng chạy, còn sống mấy vị trưởng lão, đều gặp đả kích, nỗi lòng bi thương, không cách nào chủ trì, Diệp Thiếu Dương cũng liền không chối từ nữa, chủ trì điển lễ, sau đó tự mình viện Long Dương chân nhân quan tài, một đường đi vào phía sau núi Nghĩa Địa, đem mấy người an táng. Bởi vì là vì thủ hộ sơn môn mà chết, mặc dù khi còn sống thân phận thấp, thanh danh không hiển hách, nhưng tên của bọn hắn sẽ viết tại Long Hổ Sơn lịch đại anh kiệt lục bên trong, vạn cổ trường tồn. Chương 3017, mục đích chung 2. Tang lễ kết thúc, một đoàn người trở lại trên núi, Khúc Ba triệu tập đoàn người, nhao nhao trước đại điện trên quảng trường, từ mấy vị trưởng lão phát biểu, cái này liên quan đến người ta trong môn phái bộ sự tình, Diệp Thiếu Dương vốn định né tránh, lại bị Khúc Ba kéo lấy lưu lại, chư vị sư huynh đệ cùng vãn bối, ngay tại chúng ta bây giờ đứng yên địa phương, tối hôm qua từng có một trận chiến đấu kịch liệt, ở chỗ này, chúng ta có mấy cái huynh đệ hy sinh, bước đạo uyên tổ sư cùng vô sinh trưởng giáo theo gót, bọn hắn là Long Hổ Sơn anh hùng, chúng ta đều hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, Long Hổ Sơn chính khí trường tồn, anh dũng bất khuất, xứng đáng đạo môn tông chủ địa vị, Khúc Ba phát biểu, khơi dậy chư vị đệ tử cảm xúc, làm Long Hổ Sơn đệ tử, bọn hắn rất kiêu ngạo, mặc dù bây giờ sơn môn khó khăn, bọn hắn hay là rất kiêu ngạo, bởi vì bọn họ là Long Hổ Sơn đệ tử, bọn hắn còn không sợ hy sinh, mặc kệ đối thủ mạnh hơn, cũng không có khả năng để bọn hắn khuất phục, đây là Long Hổ Sơn ngàn năm truyền thừa xuống tinh thần, vĩnh viễn không có khả năng cải biến. Khúc Ba tiếp lấy lại nói một chút cổ vũ mà nói, sau đó phân phó một chút chuyện cụ thể, sau đó hắn yêu cầu mọi người yên lặng, nghe hắn nói hôm nay chuyện trọng yếu nhất, hôm qua, ta còn có mấy vị trưởng lão một đêm không ngủ, chúng ta thảo luận lần này tai nạn từ đầu đến cuối, nhân tố bên ngoài là Hiên Viên Sơn đột nhiên tập kích, trước đó không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nguyên nhân bên trong cũng là tiền nhiệm trưởng giáo Mộ Hàng bảo thủ, không tín nhiệm pháp thuật giới đồng nghiệp. Chuyện đã xảy ra mọi người đều biết, dư thừa ta liền không nói, cũng phải thua thiệt lá trưởng giáo bất kể hiềm khích lúc trước, đến đây cứu, mới miễn ở Long Hổ Sơn ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, sơn môn không thể một ngày vô chủ. Tối hôm qua ta cùng chư vị trưởng lão thương lượng, mọi người nhất trí cho rằng, nên xin mời Diệp Thiên Sư đảm nhiệm ta Long Hổ Sơn trưởng giáo, không biết chư vị ý kiến như thế nào, hôm nay ai cũng có thể phát biểu. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, bị hù từ trên ghế nhảy dựng lên, bận bịu khoát tay nói ra, như vậy sao được? Không được không được, Khúc Ba tiến lên, giọng thành khẩn nói, Diệp Thiên Sư, trước đó, chúng ta Long Hổ Sơn đối ngươi là có sự hiểu lầm, cũng vẫn muốn cùng Mao Sơn phân cao thấp, nhưng làm như thế kết quả là cái gì? Mộ Hàng đi cực đoan, tạo thành pháp thuật giới phân hóa, kém một chút liền bị Hiên Viên Sơn diệt môn. Ngươi có thế bất kể hiềm khích lúc trước đến đây hỗ trợ, phần ân tình này, như là tái tạo. Đây là một. Hai, ngươi giết Tinh Nguyệt Nô cùng Ảnh Mị, là đạo uyên tổ sư cùng vô sinh trưởng giáo báo thù, bằng phần này công đức, ngồi ta Long Hổ Sơn trưởng giáo càng là không thể chê. Ba, Mộ Hàng đi, Long Dương Sư Huynh cũng một. Bây giờ Long Hổ Sơn không còn người thích hợp đảm đương vị trí trưởng giáo. Xin mời Diệp Thiên Sư đừng lại từ chối. Diệp Thiếu Dương đỏ lên mặt, giải thích nói, cái này tại sao có thể, từ cổ chí kim, đều không có có chuyện như vậy, vậy cũng là quan điểm riêng của từng môn phái. Một trưởng lão âm thanh nói ra, thanh âm mang theo mãnh liệt phẫn nộ, chính là loại này quan điểm riêng của từng môn phái, hại thảm chúng ta Long Hổ Sơn, Mộ Hàng ngược lại là Trương gia đích truyền, nhưng kết quả đây, nhìn một cái hắn đều đã làm gì, cái gì thiên tuyển chi tử, Long Hổ Sơn cũng không tiếp tục tin cái này, Diệp Thiên Sư ngươi là bây giờ nhân gian pháp thuật giới trụ cột vững vàng, ngươi đến trưởng quản Long Hổ Sơn, chúng ta tâm phục khẩu phục, mấy cái trưởng lão cùng theo một lúc gật đầu, Diệp Thiếu Dương nói, quản đi quan điểm riêng của từng môn phái, ta này duy trì, pháp thuật giới chính là không đủ đoàn kết, mới khiến cho Hiên Viên Sơn chui chỗ trống, chúng ta nếu là bền chắc như thép, thật ai đến còn không sợ. Bất quá, mấy vị trưởng lão ở trên, các ngươi là Long Hổ Sơn lão nhân, uy vọng cũng đủ, các ngươi so ta thích hợp nhiều a. Trưởng lão kia cười nói, Diệp Thiên Sư, ta liền biết ngươi phải dùng lý do này từ chối, nói thật với ngươi, muốn tại Mộ Hàng vào chỗ trước đó, thật đúng là không tới phiên ngươi, chúng ta mấy lão già cũng không phải không có ý định này, nhưng Long Hổ Sơn từ trước đến nay có cái quy củ, chức trưởng môn, chỉ có thể ở cùng thế hệ cùng vãn bối bên trong lưu chuyển, tuyệt đối không thể nghịch truyền trưởng bối, Mộ Hàn bối phận tại chúng ta phía dưới, hắn làm trưởng giáo, cái kia mặc kệ như thế nào, chúng ta mấy cái trưởng bối đều là không có cơ hội. Diệp Thiếu Dương cứng họng, Mục Thanh lại kéo qua Khúc Ba, nói, vậy liền Khúc Ba a, trưởng môn đại ấn tại trên tay hắn, Mộ Hàn chính miệng nói qua truyền vị cho không phải là hắn sao, lại một trưởng lão cười nói, Mộ Hàn lâm trận đào thoát, đã bị trưởng lão hội khai trừ tên tịch, liền Long Hổ Sơn đệ tử đều không phải là, lời hắn nói, tự nhiên không dùng được, Khúc Ba là mầm mống tốt, nhưng đảm đương trưởng môn chức trách lớn, thực sự có chút lực bất tòng tâm, Khúc Ba ta nói như vậy ngươi đừng nóng giận a. Khúc Ba chắp tay nói, chuyện ngày hôm nay chính là ta phát khởi, ta nào dám sinh khí, Diệp Thiên Sư, chính ta tài nghệ của ta là rõ ràng, ta thực sự không phải làm trưởng môn liệu, Diệp Thiên Sư ngươi cũng đừng từ chối, trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác, Diệp Thiếu Dương còn tại chối từ, ta nhìn không xuất ra đòn sát thủ ngươi là không được. Khúc Ba cười, đột nhiên lấy ra một tờ giấy vàng, triển khai thành giấy A4 lớn như vậy, giao cho một người đệ tử, để hắn cho các đệ tử truyền nhìn. Các ngươi nhưng nhìn tốt. Đây là vô sinh trưởng giáo tự tay viết thư, là hắn xả thân trước đó tự tay viết viết, hắn lúc ấy liền dự liệu được Mộ Hàn khả năng không đảm đương nổi chức trách lớn, là bởi vì này lưu lại cho ta cái này phong di thư, phía trên có trưởng môn chi ấn, không làm được giả. Trang giấy cuối cùng truyền về đến Khúc Ba trong tay, hắn đưa cho Diệp Thiếu Dương nhìn, phía trên chỉ có một câu, như Mộ Hàn không làm dùng, thì xin mời Diệp Thiếu Dương nhiếp vị, phía dưới có hắn ký tên cùng con dấu. Là dùng bút lông viết, Diệp Thiếu Dương nghẹn họng nhìn trân trối, tỉ mỉ nghĩ lại, liền hiểu Trương Vô Sinh khổ tâm. Trước đó nội tâm của hắn cũng đậu đen rau muốn qua Trương Vô Sinh làm sao tuyển Mộ Hàn người như vậy tới làm người nối nghiệp, cái này bên trong, sợ cũng là không thể làm gì. Mộ Hàn là thiên tuyển chi tử, sinh ra thiên phú liền cực cao, điểm này, Trương Vô Sinh đương nhiên biết, bởi vậy từ nhỏ đã vung trồng hắn, chờ hắn tính cách thành hình. Trương Vô Sinh sợ là cũng phát hiện hắn trong tính cách thiếu hụt, nhưng nhiều năm tâm huyết, cũng không có cách nào, mà lại cái kia lại là chính mình cháu ruột, xuất sinh liền bị lập làm người nối nghiệp, bởi vậy tại hắn quyết định xả thân thời điểm, đem chức trưởng môn truyền cho hắn, thời điểm đó Trương Vô Sinh, chỉ sợ nội tâm là xoắn xuýt mâu thuẫn, một phương diện lo lắng Mộ Hàn sẽ làm ra đại sự, một phương diện lại không muốn lãng phí chính mình nhiều năm qua bồi dưỡng tâm huyết. Huống hồ ngoại trừ Mộ Hàn, thực sự lại không có bất kỳ cái gì nhân tuyển thích hợp, hắn nghĩ tới chính mình, nghĩ đến đánh vỡ quan điểm riêng của từng môn phái, đứng chính mình là trưởng môn, nhưng coi như hắn là trưởng môn, mệnh lệnh này chỉ sợ cũng không qua được trưởng lão hội một cửa ải kia, hắn lại sắp chịu chết, không có cách nào đi chính miệng cùng bọn hắn giải thích, dứt khoát liền truyền vị cho Mộ Hàn, đồng thời viết xuống phong mật thư này giao cho Khúc Ba nếu Mộ Hàn làm bừa, gây nên trưởng lão hội đối với hắn triệt để thất vọng, đến lúc đó lại công bố mật tín. Trưởng lão hội cũng là không lời nào để nói, thật là dụng tâm lương khổ a. Diệp Thiếu Dương đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tới đây, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, yên lặng nói với Trương Vô Sinh, Trương Sư Thúc, ngươi thật đúng là để mắt ta. Vậy ta liền cố gắng không cho ngươi thất vọng đi, chương 3018, mục đích chung ba. Đem tin thu lại, Diệp Thiếu Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn qua đám người, nói ra, tất cả mọi người có ý kiến gì? Đoàn người lẫn nhau nhìn qua, không ai dám mở miệng, ta có, một cái hán tử nhanh chân đi ra đám người, Khúc Ba nhìn thoáng qua quát, Thanh Mộc ngươi muốn làm gì, là ngày đó cùng Mộ Hàn tranh qua chức trưởng môn Thanh Mộc. Tại tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, hắn là có tư cách nhất tiếp nhận chức trưởng môn, thế nào, không phải nói người người đều có phát biểu cơ hội a? Chẳng lẽ ta không phải Long Hổ Sơn đệ tử, ngươi. Khúc Ba khí nói không ra lời, Thanh Mộc đi đến Diệp Thiếu Dương trước mặt. Trên dưới nhìn qua hắn, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống, cúi đầu bái nói, đệ tử bái kiến trưởng giáo, đoàn người chấn kinh, Diệp Thiếu Dương cũng có chút được, Thanh Mộc bái ba bái, lúc này mới bắt đầu, lườm Khúc Ba một cái nói, thế nào, ngươi cho rằng ta muốn phản đối hắn a? Trong mắt ngươi ta liền điểm này trình độ. Ta ngày đó phản đối Mộ Hàn, là bởi vì ta cảm thấy hắn không có tư cách, Diệp trưởng giáo cứu vớt Long Hổ Sơn, lại là hai vị tổ sư báo thù, phần này công đức. Ta còn phản đối, vậy ta liền không xứng làm Long Hổ Sơn đệ tử. Nói xong, một cái lưu loát xoay người, đối mặt Diệp Thiếu Dương, cúi rạp người, dùng 10 phần kính ý thanh âm hô, xin mời Diệp Thiên Sư vào chỗ. Hắn lần này lời từ đáy lòng, cảm giác nhưng ở đây tất cả Long Hổ Sơn đệ tử, tất cả đều học bộ dáng của hắn, không mình hành lễ, cùng hô lên, xin mời Diệp Thiên Sư vào chỗ. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn qua bọn hắn, Tiểu Mã đụng lên đến, xong Diệp Thiếu Dương nháy mắt ra hiệu nói ra, Tiểu Diệp tử ngươi còn thất thần làm gì, chuyện tốt a, ngươi cũng đừng đã thương mọi người tâm. Khúc Ba bước đi lên đến, hai tay nâng chưởng môn đại ấn, đưa đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, Diệp Thiếu Dương cắn răng, đem chưởng môn đại ấn nhận lấy, đoàn người tiếng vỗ tay như sấm động. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, chờ tiếng vỗ tay lắng lại, mở miệng nói ra, đa tạ mọi người nâng đỡ, có thế như thế tán thành ta rất cảm động, ta không phải rất biết cách nói chuyện, ta hôm nay tạm lĩnh chức chưởng môn, nhưng chỉ là tạm lĩnh, ta có một cái yêu cầu, mọi người phải tất yếu đáp ứng. Nói đối mặt Khúc Ba cùng mấy vị trưởng lão nói ra, Long Hổ Sơn trưởng giáo là Trương Thiên Sư nhất mạch truyền thừa, quy củ này không thể gián đoạn, ta bây giờ tạm lĩnh chưởng môn, các ngươi cần phải đi tìm kiếm thích hợp Trương gia hậu nhân, Mộ Hàng thế hệ này nếu là không có, vậy liền từ dưới một đời tìm, ta tin tưởng nhất định có thể tìm tới, một khi xác định nhân tuyển, ta lập tức thoái vị, điểm này tuyệt không thể biến. Trưởng lão hội cùng Khúc Ba nhìn hắn nói đến kiên quyết, cũng chỉ đành đáp ứng. Còn có một chút, ta muốn tập trung tinh lực đối phó Thái Âm Sơn, cụ thể trong môn sự vụ ta khẳng định không quản được, ta đề nghị tấn thăng Khúc Ba làm trưởng lão, phụ trách trong ngoài sự vụ, chư vị trưởng lão có thể có ý kiến. Khúc Ba trung thành là chịu qua khảo nghiệm, mặc dù không có làm trưởng môn năng lực, nhưng trong sự quản lý ngoại sự vụ cũng là một tay hảo thủ. Trưởng lão hội lúc này đồng ý, sau đó Khúc Ba lại đề nghị tấn thăng Thanh Mộc là toàn viện đốc sư, chỉ đạo mọi người tu luyện, cũng bị thông qua. Bởi vì Diệp Thiếu Dương lập tức muốn đi, thế là tại trưởng lão hội lo liệu dưới, cử hành một cái đơn giản vào chỗ nghi thức, tại Long Hổ Sơn Vinh Quang Đường cử hành. Diệp Thiếu Dương còn là lần đầu tiên tiến vào Long Hổ Sơn Vinh Quang Đường, nơi này chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách vào đến, xin miễn khách lạ. Trong nội đường thờ phụng Long Hổ Sơn bên trong lịch đại trưởng giáo bài vị, tại hai bên trên tường, còn dán rất nhiều hàng hiệu, viết từng cái danh tự, phía dưới đều viết bọn hắn cuộc đời sự tích. Diệp Thiếu Dương liếc mắt qua, tất cả đều là chết trong chiến đấu hoặc là một ít cùng môn phái tương quan trong hoạt động đạo sĩ. Gần nhất ba cái trên bảng tên người, là Đạo Uyên Chân Nhân, Trương Vô Sinh, Long Dương Chân Nhân. Diệp Thiếu Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt khắc lấy ba người danh tự một bài, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nghĩ đến nếu như ba người này nếu là biết mình làm Long Hổ Sơn trưởng môn, sẽ là dạng gì tâm tình, chí ít, bọn hắn sẽ vì chính mình cảm thấy cao hứng đi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy trên vai gánh rất nặng, ở trong lòng yên lặng đối ba người nói, dù sao các ngươi nhìn kỹ, ta cố gắng không cho các ngươi thất vọng đi, bởi vì thời gian vội vàng, tình huống cũng đặc thù, Khúc Ba chỉ là cho tất cả môn phái phát email, giảng Diệp Thiếu Dương vào chỗ sự tình, đồng thời không có mời mọi người đến đây xem lễ những môn phái kia đại lão trước đó ngay tại Long Hổ Sơn. Tại tối hôm qua tai nạn kết thúc về sau, đều cảm thấy không có ý tứ, chào hỏi không đánh lặng lẽ xuống núi. Tại các đệ tử xem lễ dưới, Diệp Thiếu Dương kế thừa Long Hổ Sơn đạo thống, trở thành Long Hổ Sơn đời thứ 36 trưởng môn. Long Hổ Sơn bối phận so Mao Sơn dài 2 bối phận, Trương Vô Sinh là đời thứ 36 trưởng môn, so Thanh Vân Tử dài 2 bối phận. Sau đó Mộ Hàng mặc dù rất hố, mà lại tới lui ngắn ngủi, nhưng dù sao cũng là chính thống, Diệp Thiếu Dương đập vào phía sau hắn, là vì đời thứ 38 trưởng môn. Hắn từ đại trưởng lão trong tay nhận lấy trưởng môn chuyên môn 3 kiện trấn sơn chi bảo bên trong 2 kiện, lò bát quái cùng Ngọc Thanh Phất Trần, cửu thiên nguyên thần xích bị Mộ Hàng mang đi. Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn một dạng tài đại khí thô, cửu đoạn ánh sáng pháp khí liền có 4 kiện, còn có một cái chính là Tùng Văn Cổ Định Kiếm, bây giờ tại Nhuế Lãnh Ngọc trong tay. Diệp Thiếu Dương vào chỗ sau ban phát mệnh lệnh thứ nhất, chính là tìm kiếm Mộ Hàng, đem cửu thiên nguyên thần xích tìm trở về. Vào chỗ sau đó, Diệp Thiếu Dương kêu lên người của trưởng lão hội, cùng một chỗ mở cái hội nghị khẩn cấp, thảo luận trong phái bước kế tiếp làm việc, như thế nào sớm một chút để Long Hổ Sơn khôi phục nguyên khí, cuối cùng lấy Khúc Ba cùng Thanh Mộc cầm đầu, tổ chức một cái ban lãnh đạo, phụ trách Long Hổ Sơn trên dưới chỉnh đốn và cải cách, việc nhỏ chính bọn hắn quyết định, gặp được đại sự lại mời bày ra Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mãnh liệt yêu cầu, nhất định phải mau chóng tìm kiếm Trương gia hậu nhân, chọn lựa hạt giống tốt bắt đầu bồi dưỡng, thuận tiện tương lai kế thừa chức trưởng môn. Tại sao ta cảm giác, các ngươi đối với chuyện này giống như không rất nóng tâm, là ta ảo giác a? Diệp Thiếu Dương gãi cái óc hỏi, mấy cái trưởng lão nhìn nhau cười cười, một cái nói ra, trưởng giáo, chuyện này không nóng nảy, ngươi còn trẻ như vậy, truyền vị sự tình, mấy chục năm sau lại nghiên cứu không muộn, Trương gia hậu nhân tùy thời đều có thể tìm tới. Diệp Thiếu Dương nói, không phải nói như vậy, ta Mao Sơn cũng giống như vậy, ta cũng đang tìm kiếm người nối nghiệp, nói trực tiếp điểm, ta cùng Thái Âm Sơn ở giữa sớm muộn có một trận chiến, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ khởi hành, ta là sợ ta về không được, đến lúc đó ảnh hưởng môn phái phát triển. Mấy đại trưởng lão nghe lời này, đều mười phần cảm giác nhưng, lúc này mới đáp ứng hắn, sắp hết nhanh tìm kiếm thích hợp Trương gia hậu nhân. Diệp Thiếu Dương ở trên núi ở một trời, nửa ngày thời gian cùng mấy cái trưởng lão cùng một chỗ, nghe bọn hắn giới thiệu Long Hổ Sơn một chút bí mật lúc trước chính mình dù sao cũng là ngoại nhân, rất nhiều môn phái nội tình, là tuyệt sẽ không nói cho ngoại nhân. Cái này nửa ngày nói chuyện, lượng tin tức thực sự quá lớn, trước đó chính mình một mực nghi ngờ một chút án chưa giải quyết, cũng rốt cục đạt được giải thích, còn lại nửa ngày, Diệp Thiếu Dương ngâm tại trong tàng kinh các, lật xem các loại điển tịch, so sánh trước đó nghe các trưởng lão nói những cái kia, đối Long Hổ Sơn ấn tượng càng thêm lập thể bắt đầu, CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mô típ cũng khá mới, 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt, chương 3019, đại biến cách 1. Tiếp lấy hắn lật nhìn chỉ có trưởng môn cấp bậc mới có thể nhìn thư tịch, là Long Hổ Sơn hạch tâm nhất phương pháp tu hành, Diệp Thiếu Dương xem xét chính là 2 giờ, hắn bây giờ đã là thượng tiên, đối bất luận cái gì đạo gia công pháp, chỉ cần nhìn một lần liền có thể phân ra ưu khuyết, Long Hổ Sơn những này hạch tâm công pháp, tuyệt đối là đạo môn thượng thừa nhất, riêng là ấn phù thuật và luyện đan thuật, tuyệt đối có 102 đạo môn, trước đó Diệp Thiếu Dương cùng Trương Vô Sinh lúc giao thủ, liền kinh dị với hắn kinh người tốc độ xuất thủ cùng thiên biến vạn hóa không chắc phù, bây giờ tìm được căn nguyên, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, tu luyện lại nửa ngày, dung hội quán thông, kết quả chính là bây giờ mỗi đánh ra một tờ linh phù, đều so trước kia phải nhanh hơn một điểm, điểm này, đại khái là không phải mấy giây, nhìn qua không có gì khác nhau, nhưng là bay vọt về chất, chơi qua thi đấu trò chơi đều biết, nhiều khi chính là cái này không phải mấy giây chênh lệch, quyết định song phương sinh tử. Đến Diệp Thiếu Dương tình trạng này, đã sớm siêu việt cứng nhắc học tập pháp thuật giai đoạn, hắn đem những này ghi chép công pháp kinh quyển đều lật nhìn một lần, một bên nhìn một bên diễn luyện, chưa phát giác bên trong liền nắm giữ tinh túy, chờ đến đem tất cả xem hết, trời đều đã đen. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống điện thoại, thế mà đêm khuya hơn 11 giờ, liền chính hắn giật nảy mình, bất quá, mấy canh giờ này vất vả đồng thời không có uổng phí, riêng là đem Long Hổ Sơn nội môn pháp thuật cùng mình Mao Sơn pháp thuật so sánh sau đó. Đối với đạo môn pháp thuật hiểu rõ trong lúc vô hình lại lên một bậc thang, cái này một bậc thang rất khó bên trên, nhưng đi lên sau đó, liền chân chính đăng phong tạo cực. Hắn có thể xác định, mình tại đạo môn pháp thuật bên trên tạo nghệ, không sai biệt lắm đã đến cực kỳ tinh xảo tình trạng, mặc dù tu vi vẫn là như cũ, nhưng là sức chiến đấu lại thật sự mà tăng lên một cái cấp bậc, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Đây đại khái là lên làm cái này Long Hổ Sơn trưởng giáo thực tế nhất chỗ tốt. Đồng thời, cũng làm cho Diệp Thiếu Dương tìm được một cái tăng thực lực lên mới phương hướng, hắn lo lắng lấy muốn hay không nghiên cứu một chút Phật môn pháp thuật, một lần nữa quán thông, lão đại, ngươi nhìn qua càng thêm tinh thần, có phải hay không có rất lớn thu hoạch a? Qua từ trên bệ cửa sổ bay tới, rơi vào Diệp Thiếu Dương trên vai, trước đó mấy giờ, Diệp Thiếu Dương đang đọc sách luyện công thời điểm. Hắn đều ở một bên bảo vệ, cũng không phải sợ người đánh lén cái gì, mà là ngăn chặn bất luận kẻ nào tiếp cận gian phòng, đánh gãy hắn luyện công, hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, cũng coi là một loại khai ngộ, một khi đánh gãy, còn muốn từ đầu tìm tới cảm giác, liền không dễ dàng, cảm giác còn có thể, Diệp Thiếu Dương duỗi lưng một cái, lúc này bụng ục ục kêu lên, đi qua mở cửa, phát hiện Khúc Ba liền đứng ở ngoài cửa, ban đêm bên ngoài sương lên, Khúc Ba đại khái là đứng quá lâu, tóc lông mày bên trên tất cả đều là giọt nước, Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng, vội vàng mời hắn vào nhà, hỏi hắn chuyện gì, có một số việc muốn báo cáo, sau đó nghe qua nhị gia nói ngươi đang luyện công, không dám đánh nhiễu, ta liền chờ ở cửa. Chưởng môn sư huynh, ngươi đói bụng không? Khúc Ba một chiếc điện thoại đi qua, để cho người ta đưa thức ăn qua đây, trước hỏi thăm Diệp Thiếu Dương đọc sách thu hoạch, Diệp Thiếu Dương chi tiết thẳng thắn, Khúc Ba sau khi nghe, cũng hết sức kích động, nhiều lần chúc mừng. Chờ đồ ăn đi lên, thừa dịp Diệp Thiếu Dương ăn cơm, Khúc Ba đem chính sự nói, hắn ban ngày cho các đại môn phái hồng thư phát bưu kiện, cũng tại các phái ngoại vụ người phụ trách chỗ uy chát trong đám nói tin tức, đem Diệp Thiếu Dương kế nhiệm Long Hổ Sơn trưởng giáo sự tình truyền đạt đến toàn bộ pháp thuật giới, sau đó các đại môn phái đều gửi thư tín chúc mừng, còn tại trong đám soát mười mấy cái hồng bao, tất cả mọi người rất kiệt xuất ngươi, đồng thời tuyển ngươi làm pháp thuật giới minh chủ, chính là trước đó Mộ Hàng vị trí kia, bất quá lần này mọi người đối ngươi cũng là tâm phục khẩu phục. Diệp Thiếu Dương nghe ngược lại là không quan trọng, những này hư danh, đã sớm không phải hắn quan tâm, lúc trước được mọi người chỉ trích, không chiếm được tán thành, hắn liền ưa thích trang bức, thích xem đến những người này ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại làm không xong bộ dáng của mình, nhưng là hiện tại không cần lại trang bức, nhân gian pháp thuật giới bị xung kích thất linh bát toái, nguyên khí đại thương, mọi người đối với hắn không phục cũng phải phục, riêng là bị Mộ Hàng giày vò cuối cùng một đợt sau đó, ai cũng mệt mỏi, đều không muốn lại giày vò, đây đều là việc nhỏ, hôm nay, còn phát sinh một chút đại sự, rất nhiều môn phái lão đại đều thoái vị, đều đem vị trí truyền cho đệ tử đời hai, vì cái gì? Diệp Thiếu Dương đang ăn cơm, hỏi ngược một câu, đại bộ phận hôm qua đều tại trên Long Hổ Sơn, ngươi cũng biết, bọn hắn lúc ấy đều quy thuận Tinh Nguyệt Nô, mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng sau đó trở về đều cảm thấy rất không mặt mũi, liền môn hạ của chính mình đệ tử đều bàn giao không đi qua, lại nghe nói ngươi tại Long Hổ Sơn vào chỗ, dứt khoát đều thoái vị, để người trẻ tuổi đến cầm lái, đi theo ngươi cùng một chỗ chiến đấu, nói đưa tới một trang giấy, công bố phía trên có hắn thống kê trưởng môn các phái thay đổi tin tức, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đi xem, đầu một cái chính là Từ Tâm Sư Thái, nàng thế mà cũng về hưu, đem Phổ Đà Sơn trụ trì vị trí truyền cho một cái gọi, Diệp Nguyên, đệ tử, Diệp Thiếu Dương nhìn danh tự này, cảm thấy cũng là không dễ chọc, Từ Tâm Sư Thái thoái vị, Diệp Thiếu Dương hay là rất cảm khái, suy đoán nàng thực là không bỏ được, nhưng tối hôm qua là nàng cổ động mọi người đầu hàng Tinh Nguyệt Nô, cái này vốn là cũng là kế tạm thời, nhưng sau đó Tiêu Diêu Phi bọn người tử chiến chết, đang dẫn tiết bên trên cùng bọn hắn đám người này hình thành so sánh rõ ràng, chớ đừng nói chi là đằng sau Diệp Thiếu Dương còn chém giết Tinh Nguyệt Nô, bọn hắn càng thêm lúng túng, Từ Tâm Sư Thái làm nhóm đầu tiên đầu hàng, lại là lục đại phái một trong cao tăng, đoán chừng cũng biết mình nếu như không thoái vị, khẳng định sẽ bị người mắng chết, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đem chức trưởng môn nộp ra, xuống chút nữa nhìn, Lao Sơn Tử Lôi Tử cũng thoái vị, chính thức truyền vị cho Ngô Gia Vĩ, hôm nay cũng cử hành nhường ngôi đại điển. Nhìn thấy đầu này, Diệp Thiếu Dương rất là hưng phấn, là Ngô Gia Vĩ cao hứng, phía dưới hay là tin tức tốt, Ngũ Đài Sơn bên trên, dựa theo Tiêu Diêu Phi di ngôn, truyền vị cho Tứ Bảo, tin tức này không ngoài ý muốn, đương nhiên cũng là chuyện tốt, bất quá. Diệp Thiếu Dương nghĩ là, cứ như vậy, hắn còn thế nào cưới Vương Húc Văn? Nhưng lập tức nghĩ đến, Tứ Bảo loại người này cũng không phải tham luyến quyền lực, khẳng định sẽ có biện pháp xử lý, cũng yên lòng, Nga Mi Sơn, bởi vì Tỉnh Tuệ Sư Thái Viên Tịch, chức trưởng môn từ một cái gọi Lý Viện Viện tiếp nhận, pháp danh Không Minh, Lý Viện Viện. Danh tự này rất quen thuộc a, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới, trước đó tại Nga Mi Sơn gặp qua như thế một cô nương, hay là cái mỹ nữ. Lúc ấy muốn chính mình nhắn cho Đạo Phong tới, về sau chính mình đem việc này đem quên đi, lại là nàng, Diệp Thiếu Dương yên lặng nhớ kỹ cái tên này, dự định sau đó nhìn thấy Đạo Phong, nhất định hỏi một chút hắn cô nương này là ai, không nói những cái khác, có thể lên làm Nga Mi Sơn trưởng môn, nhất định không phải là người bình thường, Cửu Hoa Sơn Thích Tính Vô Viên Tịch, phương trượng vị trí trống chỗ, tạm thời do hắn khi còn sống đại đệ tử Lộc Sáp đảm nhiệm, cũng là tục gia đệ tử, bây giờ lấy phát minh gọi, Không Văn. Diệp Thiếu Dương cũng là gặp qua hắn, biết là cái cùng chính mình không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi, CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mô típ cũng khá mới, 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt, chương 3020, Đại Cải Cách 2. Xuống dưới nửa một đầu, để Diệp Thiếu Dương có chút giật mình, Lạc Già Sơn phương trượng Thu Chân Thiền Sư thoái vị. Từ hắn ba cái đệ tử cùng một chỗ phân công quản lý trong môn sự vụ, trên giấy viết cái này ba cái đệ tử danh tự, Phong Dương, Mai Nguyệt, cái cuối cùng lại là Đằng Vĩnh Thanh, Thu Chân Thiền Sư tối hôm qua cũng tại. Diệp Thiếu Dương hỏi Khúc Ba, hắn lần này không đến, ta lúc đầu cũng có chút buồn bực, gọi điện thoại hỏi Vĩnh Thanh, hắn nói là Thu Chân Thiền Sư gặp các đại môn phái trưởng giáo đều thoái vị tặng cho người trẻ tuổi, vốn là bắt đầu sinh thoái ý hắn dứt khoát cũng thừa dịp cái này một đợt. Đem vị trí nhường lại, ba cái đệ tử, phân biệt trong khu vực quản lý vụ ngoại vụ cùng tu luyện, tương lai trưởng môn sẽ từ trong ba người chọn một, Khúc Ba cùng Đằng Vĩnh Thanh hữu nghị, là trước đây không lâu, tại Tinh Nguyệt Nô trong ảo cảnh kết xuống, đoạn thời gian kia hai người cùng một chỗ tại trên tường thành bố phòng, tương đối hợp ý, đi ra liền tăng thêm uy chát, duy trì liên hệ, ta nghe Vĩnh Thanh nói, Lúc đầu dựa vào tư lịch cùng thực lực, hắn là không có cơ hội trúng tuyển, nhưng Thu Chân Thiền Sư cân nhắc đến hắn là Tróc Quỷ Liên Minh thành viên, một mặt là nhìn mặt mũi ngươi, một phương diện cũng là hy vọng hắn có thể mang theo Lạc Già Sơn, nhiều hợp tác với ngươi, tranh thủ có thể nhiều lập công cực khổ, quan diệu sơn môn. Diệp Thiếu Dương cười cười, nội tâm cũng là mừng thầm, Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, Đằng Vĩnh Thanh hiện tại cũng có thể khống chế một môn phái, mình tại pháp thuật giới nói chuyện phân lượng cũng sẽ càng ngày càng nặng. Hắn tiếp lấy nhìn xuống, còn có rất nhiều môn phái đều đổi người đứng đầu, Gà Đủ Núi Tử Vân Pháp Sư thoái vị, đệ tử Trần Giai Đào vào chỗ, Tam Thanh Sơn, Bình Minh Chân Nhân thoái vị, đệ tử Ngựa Thư Tuấn, chấm chấm chấm. Một loạt xem tiếp đi, lại có mười mấy môn phái đều đổi trưởng môn, đệ tử trẻ tuổi vào chỗ, Diệp Thiếu Dương có chút chấn kinh, lại có như thế a nhiều, đều là tối hôm qua ở đám người kia, liền từ tâm sư thái đều thoái vị, bọn hắn trên mặt mũi làm khó dễ, từng cái cũng đều tự nhận lỗi thoái vị. Khúc Ba nói, những này tân nhiệm trưởng môn, tất cả đều trở về tin tức của chúng ta, biểu thị ủng hộ trưởng môn sư huynh ngươi đảm nhiệm pháp thuật giới minh chủ, nghe theo hiệu lệnh. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, Khúc sư đệ, ngươi nghĩ biện pháp cho ta làm một phần hoàn chỉnh danh sách, tất cả có thể liên hệ đến môn phái đều muốn, viết lên đương nhiệm trưởng giáo tính danh cùng phương thức liên lạc, ta tốt tâm lý nắm chắc. Khúc Ba đáp ứng, hỏi thăm Diệp Thiếu Dương bước kế tiếp kế hoạch. Diệp Thiếu Dương biểu thị chính mình Hừng Đông liền phải đi, đi Vân Đài Sơn cùng Đạo Phong tụ hợp. Khúc Ba cũng không có hỏi chuyện gì, chỉ hỏi hắn muốn hay không liên hệ Vân Đài Sơn phương trượng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút hay là từ bỏ, liên quan tới Thái A Kiếm sự tình, hắn không muốn lộ ra, miễn cho phức tạp. Đây là Long Hổ Sơn sổ sách, phía trên nhớ kỹ bao năm qua Sơn môn thu chi số lượng, xin mời trưởng môn sư huynh xem qua. Khúc Ba đem một bản sổ sách đưa tới, Diệp Thiếu Dương lấy tới, lật đến ở giữa, một tấm thẻ chi phiếu lộ ra, hỏi Khúc Ba đây là ý gì? Đây là trưởng môn thẻ lương A, mỗi tháng cố định đánh tới trong tấm thẻ này, cho ngươi bình thường tiêu vặt. Mật mã 123456, dùng Long Hổ Sơn phong cảnh khu danh nghĩa mở hộ, nếu là đã xài hết rồi ngươi nói với ta, 1 vạn trong vòng, ta trực tiếp có thể cho ngươi, vượt qua 3 vạn, liền phải tìm trưởng lão hội ký tên con dấu, 1 tháng 3 vạn tiền lương. Xoa, Long Hổ Sơn này trưởng môn thật đúng là giàu a, so Mao Sơn có thế mạnh hơn nhiều, bất quá trên mặt mũi hay là từ chối một cái, Khúc Ba trực tiếp đem thẻ ngân hàng nhét vào hắn trong túi. Long Hổ Sơn gia đại nghiệp đại, chỉ là phong cảnh khu thu nhập, mỗi tháng liền có thể phân đến không ít, tất cả mọi người là theo tỷ lệ chia hoa hồng, ngươi là trưởng môn, tỷ lệ cao một chút, ta 1 tháng cũng có gần vạn đâu, ngươi liền cầm lấy đi, ngươi cầm, nếu không mọi người đều không có ý tứ cầm. Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy. Hắn là còn có chút tích xúc, nhưng gần nhất nửa năm trên cơ bản không có làm bất luận cái gì kiếm tiền mua bán, miệng ăn núi lở. Trong lòng đã sớm sốt ruột, Mao Sơn là không trông cậy vào, bởi vì phong bế, cảnh khu người so Long Hổ Sơn thiếu nhiều lắm, mà lại cái gì đều đang trong quá trình kiến thiết, khắp nơi dùng tiền, chính mình chưa từng từ Mao Sơn chân chính cầm qua tiền, bây giờ có 1 tháng này 3 vạn cố định thu nhập, ngược lại là không có nỗi lo về sau, trách không được Trương Vô Sinh trước kia thời gian trôi qua như vậy thoải mái, nguyên lai trưởng này cửa không phải làm cho chơi, ta trước tiên nói một điểm A, ta đối Long Hổ Sơn, cùng Mao Sơn đối xử như nhau, công bằng, nhưng ta chỉ đem mình làm đại diện trưởng môn nhìn, tương lai vẫn là phải còn vị cho người Trương gia. Diệp Thiếu Dương rất nghiêm túc nói cho hắn biết, lời ngầm chính là, chính mình cuối cùng vẫn là Mao Sơn đệ tử, cái này thực chất bên trong xuất thân quan niệm, là không cải biến được. Khúc Ba tỏ ra là đã hiểu, Diệp Thiếu Dương mở ra sổ sách, trả lại cho Khúc Ba, hai người lại hàn huyên một hồi cửa đóng phái kiến thiết phương diện sự tình. Khúc Ba cho hắn mua ngày thứ 2 đi Đài Châu vé máy bay, tuyển trong đó buổi trưa máy bay, sau đó liền cáo từ. Diệp Thiếu Dương mở ra WeChat, mời Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo cùng một chỗ video, hỏi bọn hắn vào chỗ tình huống, hai người đều có chút bất đắc dĩ. Ngô Gia Vĩ còn tốt, cùng mấy cái sư thúc thương lượng xong, trong môn sự vụ hay là giao cho bọn hắn mấy cái quản lý, chính mình lập tức liền chạy về thành đá. Tứ Bảo là thật có điểm ủy khuất, dù sao lên làm phương trượng, mọi thứ đều muốn làm gương tốt. Thịt là không thể ăn, rượu cũng không thể uống, những này đều có thể nhẫn, chính là về sau cùng Vương Húc Văn hẹn hò muốn bí ẩn nhiều, tận lực không cần bị người phát hiện, không phải vậy ảnh hưởng Ngũ Đài Sơn thanh danh. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi thật đúng là đến chết không đổi a, cũng làm phía trên trường, còn không quên cùng muội tử hẹn hò. Ta hỏi ngươi, ngươi dự định tương lai làm sao xử lý, cũng không thể một mực dưới mặt đất liên lạc đi. Trước mắt mà nói đi, cái này phương trượng thân phận còn có chút dùng, chí ít có chút sự tình có thể giúp ngươi, chờ trận chiến cuối cùng kết thúc, ta liền thoái vị thôi, người nào thích làm cái này phương trượng liền ai tới làm, ta hoàng tục đi cùng Văn Văn kết hôn đi. Ngô Gia Vĩ nói, ta cũng nghĩ như vậy, cái gì trận chiến cuối cùng, sang bằng Thái Âm Sơn chứ sao? Tứ Bảo cười cười, Thiếu Dương, chúng ta chung quy muốn về hưu, hiện tại cuộc sống này mặc dù kích thích, dù sao cũng là liều mạng, cũng không thể dạng này chơi cả một đời, coi Thái Âm Sơn là làm thu quan chi chiến, là lựa chọn tốt nhất, đến lúc đó mọi người cùng nhau về hưu, giống Quách lão như thế, kết hôn sinh con, qua cuộc sống của người bình thường. Ngô Gia Vĩ đi theo gật đầu, hỏi hắn lúc nào triển khai hành động. Diệp Thiếu Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác cô đơn, hỏi bọn hắn, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Các ngươi không sợ chết, Tứ Bảo nói, ba gõ chính bái đều đến đây, một trận không đánh, đời này đều lòng ngứa ngáy. Cũng đừng nói cái gì vì thiên hạ thương sinh, chúng ta chính là làm cái này một phiếu không phải làm không thể. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, chỉ sợ là đi vạn nhất về không được, cho nên phải nhanh lên một chút hành động a. Tứ Bảo thúc giục nói, nếu là chết trong trận chiến này, cũng coi như đã chết chỗ đi, thừa dịp ta cùng Văn Văn còn tại giai đoạn sơ cấp, ta chết đi nàng còn có thể tìm người khác, lại mang xuống, ta không nỡ nàng, nàng cũng không nỡ ta. CVT, đề cử một bộ thôn vệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mô típ cũng khá mới, 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.